Tà Vương Sử Phi, chương 82, đoạt thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q2 chương 7, đoạt thân editor, Luna Huông thế nào kéo lâu như vậy? Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Ở góc tối trong đình viện, một thân ảnh cao to mặc trường bào tông sắc thấy không rõ gương mặt, thanh âm có chút âm nhu, mặt hướng Thanh Mai vừa đi ra từ thừa thư điện. Không có, chính là Địch Diên Diên quá mức khó chịu, đến uống một chén trà an thần cũng muốn lấy mất hoa quả, nô tỳ phải lập tức trở về, nếu không, nàng sẽ hoài nghi. Thanh Mai luôn luôn cúi đầu, cung kính mang theo điểm sợ, sợ này cùng sợ lúc nàng ở thừa thư điện bất đồng, bây giờ còn lại là sợ hãi, nam nhân trước mắt đối với nàng mà nói, quả thực chính là lang hổ mãnh thú. Vậy mau trở về, nhớ kỹ, phải tận mắt thấy nàng uống hết. Vâng, nói xong, Thanh Mai liền lập tức xoay người, hình như căn bản không muốn đứng thêm một khắc nào trước mặt nam nhân này. Đã trở về, thế nào, thấy được, nhìn thấy hình dạng của Thanh Mai cũng giống mau mau táo táo, hình như cũng không có chính thức kinh qua giáo dục, cũng đại biểu chủ tử sau lưng nàng không phải chủ lợi hại gì, nên, lúc này Thanh Mai muốn đi gặp tự nhiên là chủ tử chân chính sau lưng nàng. Hình như là nhị vương gia. Tà Vô Phong trở về, sắc mặt cũng không có quá nhiều ngưng trọng, chỉ là như bình thường, cũng không có quá nhiều phập phồng. Chỉ là, nội tâm của hắn cũng sâu đậm bất mãn, hiện tại, là ngay cả nhị vương gia đã mơ ước mỹ mạo của Diên Diên. Hiện tại, thật là muốn làm chút gì, sẽ không tất trách hắn không khách khí. Nga, vị nhị vương gia kia, có chủ ý gì, Địch Diên Diên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, phản chính là một ít người không trọng yếu muốn chịu chết, nàng cũng sẽ không quan tâm, bất quá, đánh cái chủ ý gì. Tự nhiên là đánh chủ ý nàng, Diên Diên, nàng phải hảo hảo giáo huấn. Đó là tự nhiên, vừa lúc đêm nay buồn chán, liền bồi hắn vui đùa một chút, sắp đến rồi, trước tìm một chỗ trốn đi. Công chúa điện hạ, mất hoa quả nô tỳ chuẩn bị tốt, có thể mở cửa không? Thanh âm của Thanh Mai có chút kinh hãi vang lên ở ngoài cửa, xem ra cung nữ này cũng là bị uy hiếp cái gì, nếu không cũng định sẽ không sợ như vậy, hơn nữa, cũng không phải người quen làm những chuyện này. Vào đi, thanh âm của Địch Diên Diên nhàn nhạt truyền tới, Thanh Mai, nghe chậm rãi đẩy cửa ra, sau đó đi vào, tay đang cầm mứt hoa quả có chút khẽ run, thế nhưng, Địch Diên Diên cũng cho rằng nhìn không thấy, cầm châu sai ngọc hoàn tinh tế trong hộp bảo ra nhìn. Công chúa, trà cũng sắp nguội, vẫn là uống nhanh đi, ngày mai còn phải dậy sớm, cũng sớm ngủ đi. Buông mứt hoa quả xuống, cung cung kính kính đứng ở trước mặt của Địch Diên Diên, đầu thấp thấp cũng nhìn không thấy bất kỳ biểu lộ gì trên mặt nhưng nói ra cũng rất đương nhiên. Người ở đây răn dạy ta, chấm, đột nhiên, Địch Diên Diên ngẩng đầu lên, lệ mắt nhìn Thanh Mai. Nô tỳ không dám, Thanh Mai lập tức sợ đến quỳ xuống, hai tay càng run rẩy, nàng không phải là đang sợ bị Địch Diên Diên xử phạt cũng không phải đang sợ âm mưu bị vạch trần, mà là, nàng đang sợ sau khi âm mưu bị vạch trần, nhị vương gia sẽ nhận định nàng làm việc bất lợi, không biết sẽ đối với làm gì với phụ mẫu nàng. Quên đi, đứng lên đi, dược ta uống xong, mứt hoa quả cũng ăn, người cũng có thể đi. Đột nhiên, mặt của Địch Diên Diên lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, vươn tay, ý bảo Thanh Mai bình thân. Vâng, vậy nô tỳ cáo lui trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sắc mặt của Địch Diên Diên lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, cảm giác trong lòng cũng rất phức tạp, nhưng nhìn chén dược sạch trơn trên bàn một cái, cũng Địch Diên Diên lấy khăn lau mép một cái, liền an tâm lại. Vị công chúa điện hạ này biến sắc mặt không có điểm báo một chút cũng, chính là chủ tử nàng hầu hạ trước đây, cũng bì không kịp. Nếu là lấy xong, được chuyện nhị vương gia muốn nàng hầu hạ vị chủ tử này, nàng có thể bị phiền phức hy vọng trải qua. Chuyện này, nhị vương gia có thể làm tròn hứa hẹn, để cho nàng mang theo phụ mẫu hồi hương là tốt rồi. Tà Vô Phong, ngươi biết độc lý. Nghĩ Tà Vô Phong bách độc bất xâm, có lẽ so với nàng càng hiểu độc tính hơn, Bạch Tuyết cùng Thanh Nhi đã bị nàng khiển đi, nàng cũng không quá chắc chắn phương diện thành phần khi nào phát tác. Này muốn biết vật quỷ này lúc nào sẽ phát tác. Nhìn chén thuốc tràn đầy, Tà Vô Phong tự nhiên là đoán được Diên Diên muốn làm gì. Nói mau, sau khi nói xong ta phải thật tốt chuẩn bị, hơn nữa, ngươi còn phải để Bạch Tuyết đi tìm Di Nương qua đây. Trong vòng nửa canh giờ, bất quá, Diên Diên, ta phải ở lại chỗ này. Hắn cũng không thể nữ nhân mình yêu thương cùng một con cầm thú cùng một phòng, hắn tuyệt đối không cho phép. Ngươi tránh đi là tốt rồi. Phản chính cũng nói không lại hắn, cho dù nàng bởi vì nàng có thể đủ để ứng phó được người kia Tà Vô Phong lưu lại vẫn có thể được an toàn. Toàn bộ thừa thư điện rất thanh tĩnh, chính là trong viện tử trước điện cũng một chút động tĩnh cũng không có, Phượng Linh mặc từ Trắc Môn tiến vào tẫn nhiên đến một bóng người cũng không có thấy, tình báo của Thanh Mai không sai, Địch Diên Diên tâm tình âm tình bất định, nàng nói không muốn cho người loè loè lắc lắc bên ngoài, như vậy là có thể để hắn có nắm chắc hơn rồi. nghĩ cũng là thời gian dược lực sắp phát tác, Phượng Linh Mặc trực tiếp đẩy bệ cửa sổ, nhìn trong phòng một chút yên tĩnh, cũng chỉ còn lại có thanh âm ma sát của một chút vài vóc cùng vật dụng linh tinh, hắn biết nhất định không sai, mỹ nhân của hắn đang chờ hắn. Chỉ cần sau khi chuyện thành công, tất cả dễ làm, hắn có thể dùng say rượu che giấu tất cả, mà Địch Diên Diên đã trở thành người của hắn, đến lúc đó, hôn sự cũng không khỏi không thủ tiêu, hắn cũng liền thuận lợi ôm mỹ nhân về. Xác định bên trong không có những người khác, thả người mà vào, chậm rãi quét mắt xung quanh, tựa hồ đang tìm thân ảnh của Địch Diên Diên. Qua một trận tìm kiếm, rốt cục xác định Địch Diên Diên ở trên giường, tuy rằng cái màn giường đã hạ thế nhưng bên trong có thanh âm kéo y phục, hắn đã hiểu, Địch Diên Diên, đang ở bên trong. Đến gần bên giường, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến âm hưởng thấp thấp gián đoạn của Địch Diên Diên. Nóng quá, trong lời này cũng không có bao hàm bao nhiêu ái muội, chỉ là thấp thấp đang nói, thanh âm rất thấp lại không có chút cảm tình nào, thế nhưng, người ngoài mành, nghe cũng cho rằng đúng như bản thân suy nghĩ. Lúc này, trong phòng, lặng lẽ, một tia thanh âm cũng không có, bất quá, Địch Diên Diên không vội, nàng vẫn như cũ nói, thấp thấp nói hai chữ kia. Mỹ nhân, bổn vương tới cứu nàng đây, nàng rất nhanh, sẽ được giải thoát, hơn nữa, bổn vương sẽ chỉ khiến nàng hoan duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Linh Mặc vừa nói, vừa muốn kéo cái màn giường, thế nhưng, hình như Địch Diên Diên ở bên trong lôi kéo, cứng rắn không cho hắn kéo được màn giường, hắn cũng không có nhận thức vì sao, chẳng qua là cảm thấy Địch Diên Diên nóng đến khó nhịn. Nóng quá, thực sự quá nóng. Xem ra vị nhị vương gia này cũng là sắp tâm thượng não, thế nào chỉ nghe thấy âm hưởng trong cái màn giường, mà không nghe được âm hưởng bên ngoài đã có người đứng. Mỹ nhân, ngoan, đó là phản ứng bình thường của trà, nàng ngoan ngoãn để bổn vương tới cứu nàng, bổn vương nhất định sẽ hảo hảo thương yêu nàng. Nói, Phượng Linh Mặc liền càng ngày càng hưng phấn, nắm kéo cái màn giường khí lực liền càng ngày càng mạnh, chỉ thấy, Địch Diên Diên cũng không có nắm chặt cái màn giường không buông, mà là buông tay ra, thế nhưng, ngay thời gian cái màn giường không sai biệt lắm cũng bị kéo lại, cửa tẩm liền bị mở ra, thanh âm cực lớn, để Phượng Linh Mặc kinh hách không ngớt, làm sao sẽ đột nhiên có người tiến đến, muốn phá chuyện tốt của hắn. Là ai, cho rằng chỉ là nha hoàn bên người Địch Diên Diên, Phượng Linh Mặc liền cả tiếng thét cho rằng có thể hách nàng đi, nhưng không nghĩ tới. Làm càn, lời uy nghiêm của Hoàng hậu tiến trong tai của Phượng Linh Mặc, lúc này hắn mới biết được đây không phải là người bên ngoài, mà là Hoàng hậu. Phản ứng đầu tiên đó là muốn chạy trốn, Hoàng hậu còn không có tình huống của nội thất, hắn còn có thể đào tẩu, cho nên liền chuẩn bị đi đến bên cửa sổ, bỏ chạy ra ngoài, nhưng không nghĩ tới, trường bào của mình lại bị đạp, thân thể liền thẳng tắp ngã xuống mặt đất, mà lúc này, Hoàng hậu liền dẫn một đám cung nữ đi tới nội thất, thấy Địch Diên Diên y sam chỉnh tề ngồi ở trên giường, mà Phượng Linh Mặc thẳng tắp té trên mặt đất, hình dạng thật là chật vật. Di nương, nhìn thấy Hoàng hậu, Địch Diên Diên liền bước qua trên người của Phượng Linh Mặc đi tới trước mặt của Hoàng hậu, sau đó lệ mắt nhìn hướng Phượng Linh Mặc tựa hồ oán giận cùng ủy khuất. Mà lúc này, Phượng Linh Mặc nhìn thấy Địch Diên Diên hoàn hảo vô sự cũng dị thường giật mình, vì sao nàng sẽ không có việc gì? Hơn nữa, vì sao Hoàng hậu sẽ đến? Lẽ nào đây hết thảy đều là Địch Diên Diên gậy ông đập lưng ông? Nhưng làm sao lại biết? Địch Diên Diên không thể nào biết, chẳng lẽ là thanh mai nữ nhân chết bầm kia bán đứng hắn. Nhưng phụ mẫu nàng vẫn còn trên tay của mình, nàng không làm như vậy mới đúng, vậy rốt cục là sai ở bước nào. Hơn nữa, hiện tại, những lời này đều bị Hoàng hậu nghe hết, Hoàng hậu định sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Bình Vương gia, ngươi đến cùng đã làm những gì? Tại sao lại xuất hiện ở trong tầm cung của Tà Vương Phi? Hơn nữa, những lời ngươi vừa nói, bổn cung nghe được thanh thanh sở sở, ngươi có cái gì giải thích? Thần sắc Hoàng hậu ngưng trọng, nguyên vốn còn muốn nhân đêm cuối cùng Diên Diên ở lại Phượng Dạ Quốc hào hào nói với nàng, nói chuyện trong lòng, thế nhưng tại sao tới, nghe được lời như vậy, hơn nữa, việc nhị vương gia này làm, thời gian nàng vừa ở ngoài cửa, cũng đã nghe Bạch Tuyết nói ra một ít, thực sự ghê tởm đến cực điểm. Bổn vương oan uổng, bổn vương cái gì cũng chưa từng làm. Bổn vương cũng không biết đây. Đây rốt cuộc đang phát sinh chuyện gì? Phượng Linh Mặc nói năng lộn xộn, lúc này, hắn ngoại trừ chết miệng không khai cũng vô biện pháp. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn làm gì với Diên Diên, bổn cung đều đã biết, hơn nữa bổn cung chính tai nghe ngươi nói, ngươi không thể chống chế nữa. Ngươi đến, đem Lâm Bình vương gia lên, giam cầm trong hành cung, không có ý chỉ của Hoàng thượng cùng bổn cung không được thả. Đợi hôn sự của Vĩnh Khâm công chúa kết thúc mới để Hoàng thượng xử lý. Lấy chén dược kia, hảo hảo nghiệm rõ ràng cho bổn cung. Hơn nữa mấy ngày nay, hảo hảo đem cả đám người chóc nã quy án. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm tịnh thi, mấy câu nói liền đem Phượng Linh Mặc xử lý trước cũng không ảnh hưởng hôn sự của Địch Diên Diên. Phượng Linh Mặc bị bắt xong, Hoàng hậu liền lôi kéo Địch Diên Diên hàn huyên rất lâu, coi như là mẫu nữ nói lời từ biệt cũng không có nhắc lại một câu chuyện của Phượng Linh Mặc, dù sao Bạch Tuyết cũng nói mấy câu cùng nàng thông báo chính sự rồi, hơn nữa thời gian lướt qua càng nhanh, rất nhanh thì phải đến ngày mai, ngày Diên Diên ly khai Phượng Dạ Quốc nên, lại càng không vì người vô vị này phiền lòng nhiều như vậy. Trái lại làm khó Tà Vô Phong, vẫn ngồi đầu trộm đuôi cướp như vậy, ở lưng trụ trên đỉnh Tầm Cung đợi một đoạn thời gian thật lâu, mà sau khi Hoàng hậu rời khỏi, hắn cũng bị Địch Diên Diên mệt nhọc lấy muốn ngủ làm lý do, hôi lưu lưu đuổi ra khỏi nhà. Ngày thứ hai, hôm nay đó là ngày Địch Diên Diên chính thức được Tà Vô Phong đón, ly khai Phượng Dạ Quốc. Một phen quỳ lại qua đi, Tà Vô Phong liền hăng hái ăn mặc một thân phục hồng sắc đi tới bên người Địch Diên Diên, nắm tay nàng, biểu thị kể từ hôm nay, Địch Diên Diên là vương phi của Tà Vô Phong vì hắn. Vẫn bị Tà Vô Phong nắm tay, sau đó đưa đến trên mã xa một trận hồng trang sang trọng, Địch Diên Diên cũng không có thể nói tái kiến, lời muốn nói trước cũng đã nói xong, cũng chỉ hào hào ở lại trong mã xa thẳng đến mã xa xử động. Trong mắt của Hoàng hậu cùng Địch Ngưỡng Thiên, hàm chứa lệ quang, tràn đầy mừng rỡ, cũng tràn đầy không muốn, cuối cùng, Tà Vô Phong cũng lên ngựa, nói lời từ biệt với Hoàng thượng Hoàng hậu cùng nhạc phụ của mình xong, liền bắt đầu đi đến phương hướng cửa cung. Thế nhưng, trong đám người tống gả, nhưng Thủy Chung nhìn không thấy thân ảnh một người, Hoàng hậu cũng không khỏi lo lắng, không biết nhi tử này là có nghĩ thông suốt không? Nhìn nhìn lại nhân mã đi xa, Hoàng hậu nhẹ nhàng thở, sự đã thành kết cục đã định, còn hy vọng tuyệt nhi mình có thể nghĩ thông mới tốt. Đội ngũ nghênh hôn tới ngoài cửa thành, lúc này Địch Diên Diên ở trong mã xa đã mở khăn đó trên đầu từ lâu, trong mã xa lớn như vậy, Địch Diên Diên ngồi lẳng lặng tiếp tục ăn điểm tâm nước trà Tà Vô Phong sáng sớm vì nàng chuẩn bị xong, nàng còn muốn để Hiểu Nhược tiến đến bồi nàng, nhưng là vừa sợ Tà Vô Phong sẽ thừa cơ nói hắn muốn vào, nên, phần bình tĩnh khó được này, nàng nguyện ý một mình hào hào hưởng thụ. Nhưng không nghĩ tới, không lâu sau, đội ngũ liền ngừng lại, Địch Diên Diên ý thức được có chút sai, liền trực tiếp đem khăn đỏ đắp lên, nàng vị tân nương tử chưa gả này, vẫn là có chút căng thẳng. Địch Diên Diên cũng không có đi ra khỏi mã xa, thậm chí không có kéo màn cửa sổ ra, thân phận của nàng bây giờ là tân nương tử tự nhiên làm tốt, bên ngoài có chuyện gì tự nhiên có Tà Vô Phong ứng đối, nhưng Địch Diên Diên không có nghĩ tới, người chặn mã xa là Phượng Linh Tuyệt, ngươi tới làm gì? Địch Diên Diên nghe lời của Tà Vô Phong, không vì cả kinh, Phượng Linh Tuyệt tới. Hắn tới làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là đoạt thân chứ? Bổn vương muốn cùng Diên Diên hào hào nói một chút. Thời khắc này Phượng Linh Tuyệt tóc đã vì cập tốc chạy đến bị gió thổi đến mất trật tự, thần sắc có chút tiểu tụy thế nhưng nhãn thần kiên định, nhất định phải gặp được Diên Diên. Tuyệt vương là muốn nói cho bổn vương, muốn đoạt thân. Cái gì gọi là hào hào nói một chút? Lúc này còn có cái gì để nói? Cũng vẫn như cũ cho là mình có cơ hội cho nên mới phải yêu cầu, như vậy, nếu Tà Vương muốn cũng có thể cho rằng như vậy. Để lời nói ngoài, ai tài làm việc xong, nguyên lai thăng chức thế nhưng không đơn giản vậy. Chính là muốn xử lý tốt tiền nhiệm lưu lại công tác cũng đã không đơn giản, thực sự là khảo nghiệm năng lực. Cách chương.